Đạo, chương 1523 Thi Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di thần nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khí tức ngọn nguồn chỗ căn cứ bản đồ tinh vực biểu hiện, nơi đó là một mảnh hoang vô tinh hệ, phía trước càng là tới gần hỗn loạn tinh không chôn cất trận, giống như dưới tình hình cực ít có người từ nơi ấy thông hành, lại là trở lại đại yến nhất xa xôi một con đường kính. Không đúng, nguyên thần trong xẹt qua một đạo ánh sáng, di thần nguyên sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định lên. Tiêu thần bọn người âm thầm rời khỏi Nhung Quốc sứ đoàn thuyền ngao tinh tác thì cho thấy bọn hắn đã sớm đã nhận ra đến từ âm thầm chặn giết, nếu ta là bọn hắn, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn người ở thưa thớt tinh vực đi về phía trước, giảm bớt cùng người chạm mặt cơ hội, đồng dạng cũng liền có thể giảm xuống bị phát hiện có thể. Về phần nhất xa đường xa kính cùng an toàn so sánh với, dùng nhiều phí một ít thời gian lại có thể được coi là cái gì. Di thần nguyên trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ trực giác, một loại sinh tử đại địch sắp gặp nhau trước cảm giác. Tiêu thần, hắn cần phải liền tại cái phương hướng này. Xíu, yêu yêu, xương sườn giống như ghe độc mộc thức pháp bảo lập tức chuyển hướng, thẳng đến ngọc giản vỡ vụn chỗ mà đi. Phần thiên vương sắc mặt âm trầm, lệnh tiễn lực lượng có hạn, thực tế ở chỗ này thiên cơ bị triệt để nhiễu loạn tình hình xuống, tập trung mục tiêu cần hao phí càng nhiều nữa lực lượng, đến nơi này, lệnh tiễn lực đã hao hết trực tiếp vẫn lạc tiêu tán. Hướng cái phương hướng này tiếp tục đuổi. Quát khẽ ở bên trong, phần thiên vương một bước phóng ra, dưới chân trực tiếp xuất hiện một đoàn đỏ thẫm hỏa vân, trực tiếp đem sau lưng gần trăm tên đại ngụy tử sĩ bao khỏa ở bên trong, liền giống như khối hừng hực thiêu đốt lưu hành, gào thét xẹt qua phía chân trời. Mà bọn hắn sở đi phương hướng, cùng di thần nguyên hoàn toàn giống nhau. Hắc nhai bảo trì đầy đủ cẩn thận, ba ngày đến chưa từng rời khỏi ẩn thân chỗ nửa bước, mượn nhờ cấm chế vật che chắn bản thân khí tức một mực kiên nhẫn cùng đợi. Liền tại hôm nay, một cái xương trắng độc thuyền chở 11 gã thi tộc tu sĩ gào thét mà đến, di thần nguyên độc lập phía trước cúi đầu xem xét ở trong tay bản đồ tinh vực bảo vật cái kia miếng ngọc giản là được ở chỗ này bị người bóp nát. Mặc dù sẽ có một chút độ lệch lại sẽ không kém quá lớn. Bổn tọa chính là đế thi tọa hạ thần nguyên thi hoàng, không biết là người phương nào bóp nát báo tin ngọc giản, có thể đi ra. Di thần nguyên trầm giọng mở miệng, thanh âm ở chỗ này cuồn cuộn truyền ra. Hắc nhai xuyên thấu qua cấm chế coi chừng tra xét người tới, được nghe lời ấy, thoáng chần chờ, vẫn là cắn răng phất tay phá vỡ cấm chế, theo ẩn thân chỗ một viên loại nhỏ thiên thạch bên trên xuất hiện, kính cẩn mở miệng. Vãn bối Hắc nhai, tham kiến thần nguyên thi hoàng đại nhân. Di thần nguyên thấy rõ người này tu vị, nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi bóp nát tộc của ta truyền tin ngọc giản, có thể xác định ngươi phát hiện tộc của ta đuổi giết ba người hành tung mà không phải là lầm báo. Hắc nhai tự biết bây giờ tu vị yếu ớt, sợ thì không cách nào đơn giản thủ tín tại thi tộc tu sĩ, lập tức chắp tay hành lễ, đạo. Thi hoàng đại nhân không cần hoài nghi, mời theo vãn bối đến đây, liền cũng hiểu biết ta lời nói không ngoa. Lập tức quay người, khống chế độn quang thẳng đến ngày đó chiến trường mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di thần nguyên ánh mắt chớp lên, giương tay đem xương sườn độc thuyền bảo vật thu hồi, dẫn đầu sau lưng thi tộc tu sĩ đi theo lúc này thân người sau. Thi hoàng đại nhân, mời xem, hắc nhai ngừng tại chiến trường trước nơi này như trước bảo trì ngày đó bộ dạng, chỉ là thi thể phiêu tán mất trật tự một ít. Di thần nguyên trong đôi mắt lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, thần thức phá thể mà ra tại toàn bộ chiến trường trong lập tức đảo qua, nhướng mày, ánh mắt rơi vào hắc nhai trên người, liền nhiều thêm vài phần quỷ dị. Hắc nhai cười khổ một tiếng. Chắc hẳn thi hoàng đại nhân đã phát giác ta bản thể tại ngày đó một trận chiến trong bị người giết chết, chỉ có này một cỗ phân thân giữ lại. Lập tức người này mở miệng đem ngày trước chém giết chuyện đều nói tới. Vãn bối có thể cam đoan, ngày đó từ cái này ngân thoa bảo vật trong xuất hiện hai gã nam tử, là được chư vị đại nhân dục phải tìm người. Về phần nàng kia, nên ẩn thân tại loan giá chiến xa tứ long ở bên trong, vãn bối nhưng lại chưa từng tận mắt thấy. Di thần nguyên bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn hướng tinh vực ở chỗ sâu trong, trong mắt hàn mang lóng lánh. Tiêu thần, ta rốt cục vẫn phải tìm ra ngươi rồi. Hắc nhai, ngươi nhưng đối với tiêu thần lòng mang oán hận. Vãn bối bản thể bị hắn chém giết nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát hận không thể tham ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Dùng tu vi của ngươi, mặc dù tìm được tiêu thần hành tung, cũng không có tư cách trở thành đạo tặc vũ trụ đại thủ lĩnh, mặc dù đế thi giúp ngươi thành tựu, ngày sau cũng tất nhiên sẽ chết yểu ở hắn trong tay người. Bổn hoàng cho ngươi một cái mới lựa chọn, gia nhập thi tộc có lẽ thì có tự tay giết chết tiêu thần cơ hội. Hắc nhai trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ chần chờ, một lúc sau đột nhiên cắn răng. Vãn bối nguyện trở thành thi tộc, mời thi hoàng đại nhân thành toàn. Tốt, bổn hoàng liền cho ngươi cơ hội này. Di thần nguyên cong ngón búng ra, một giọt tinh thuần thi huyết bỗng nhiên bắn ra, rơi vào hắc nhai trên người, trực tiếp dung nhập hắn huyết nhục bên trong, dùng huyết dịch làm môi giới hướng cả người điên cuồng khuếch tán. Một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, hóa thành màu xanh đậm, rung động lắc lư trong như là lăn mình, quay cuồng con run, từng tiếng thống khổ gào rú theo hắc nhai trong miệng truyền ra, cả người hắn quỳ rạp xuống trong hư không điên cuồng nhấp nhô, thân thể nhanh chóng khô quắt từng cổ thi khí hiển hiện, đưa hắn cả người bao khỏa ở bên trong. Di thần nguyên khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chỉ cần là muốn giết chết tiêu thần, hắn liền lưu lại. Này hắc nhai có lẽ có thể cải tạo thành một cái thật tốt tiểu đồ chơi, nếu như thành công, có lẽ ngày sau còn hữu dụng đến hắn thời điểm. Truyền tin cho đế thi đại nhân, đã tìm được tiêu thần bọn người hành tung. Vâng, một gã thi tộc thích khách ánh mắt ẩn hàm sợ hãi xem ra giống dần dần bị thi khí bao phủ hắc nhai, trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp lấy ra một quả xương tay thoáng dùng sức đem bóp nát. Xa xôi tinh vực bên trong, quan tài màu đen treo trên bầu trời, giờ phút này hơi khẽ chấn động, khàn khàn âm thanh từ đó truyền ra. Ở chỗ này, thanh âm chưa dứt quan tài màu đen dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà đi. Tất cả thi tộc chặn giết lực lượng tại lúc này rất nhanh tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di thần nguyên đứng chắp tay, nhìn xem trước mặt thi khí đoàn trong nhưng đang không ngừng gào rú dãy dụa thân ảnh, trong mắt vẻ hài lòng càng ngày càng nặng. Tiêu thần, xem ra lần này ngươi quả nhiên đưa cho ta một cái thật tốt đồ chơi. Gần nửa canh giờ về sau thi khí đoàn bên trong tiếng hô càng ngày càng yếu, có lẽ trong lại ẩn hàm một cổ hung sát khí, tiếng hô rơi vào 10 tên thi tộc thích khách trong tay, mặc dù bọn hắn tu vị viễn siêu vật ấy, cũng nhìn không được nữa thân thể một mực cứng ngắc, đồng tử có chút co rút lại, lộ ra kiên kỵ chi sắc. Quay cuồng thi khí đột nhiên bắt đầu thu liễm tốc độ cực nhanh, chẳng qua mấy tức thời gian vẫn như cũ bị đều hấp thu sạch sẽ, xuất hiện ở chư thi trước mặt đã không phải là một cái có thể xưng người yêu vật. Màu đỏ tươi huyết nhục tráng kiện cường hãn tư chi, bén nhọn sắc bén móng vuốt sắc bén, thân thể khom người xuống, sau lưng xuôi theo xương cột sống sinh ra một loạt trắng bệch gai xương, xương mũi hướng ra phía ngoài sinh trưởng, ngà cốt kéo lên phía xuống, toàn bộ khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, sắc bén răng nhọn răng khắp nơi, đôi mắt đỏ thẫm còn dư lại chỉ có giết chóc cùng khát máu, lại không một chút lý trí tồn tại. Hắc nhai trải qua thi huyết cải tạo mà thành quái vật trong miệng không ngừng gầm nhẹ, một đôi trong mắt rơi vào di thần nguyên trên người, nhưng đến từ trong huyết mạch uy áp khiến nó không dám làm cản, ánh mắt ngược lại rơi xuống 10 tên thi tộc thích khách trên người. Hai cái cường tráng chi sau có chút cong lên, sau lưng một cây gai xương dữ tợn đâm thiên. Thi liêu trải qua thi huyết cải tạo mà thành quái vật tàn bạo háo sát không hề lý trí, nuốt huyết nhục hấp thu lực lượng tiến tới đạt được tiến hóa tăng lên. Có lẽ là bởi vì do thi tộc huyết mạch cải tạo mà thành, loại này yêu vật càng thêm thích nuốt thi tộc tu sĩ huyết nhục cũng có thể đạt được càng nhiều nữa lực lượng. 10 tên thi tộc thích khách sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vô ý thức lui ra phía sau một bước làm ra đề phòng tư thái. Mặc dù trải qua thi huyết cải tạo, này thi liêu cũng xa xa không là đối thủ của bọn hắn, nhưng vật ấy đối với thi tộc tu sĩ nhưng lại có cực lớn uy hiếp. Di thần nguyên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi muốn giết chết tiêu thần, bổn hoàng liền cho ngươi cơ hội này, nhưng không có thần trí ngu xuẩn vật mới rất tốt điều khiển. Mới sinh là được thi liêu nguyên vẹn hình thái, tự nhiên có bồi dưỡng giá trị, chẳng qua những người này cũng không thể cho ngươi ăn cái. Đi thôi, nơi này có chừng thi thể cũng đầy đủ ngươi hoàn thành đệ nhất đốn nuốt chừng. Thi liêu trong miệng phát ra vài tiếng bất mãn gào thét lại chung quy không dám vi phạm trong huyết mạch khống chế quay người đánh về phía cái kia chiến trường trong lơ lửng thi thể. Miệng lớn mở ra, lập tức có một cổ cường hoành nuốt hấp lực từ đó bộc phát vô số cỗ thi thể rơi vào trong miệng nó, bị răng nanh sắc bén đơn giản mớm, màu đỏ sậm huyết thủy văng khắp nơi mà ra. 2000 chiếc đạo tặc vũ trụ tu sĩ thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được tiến bộ vượt bậc giảm bớt mà nương theo lấy nuốt quá trình thi liêu trong cơ thể không ngừng tràn ra từng cổ hơi yếu thi khí. Đem làm cuối cùng căn cứ thi thể tại nhấm nuốt trong tiếng bị nuốt về sau thi liêu cả người đã lại lần nữa bị thi khí bao vây, thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong miệng nó gào rú, làm như thống khổ lại như vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng có một lát thời gian, thi khí vừa rồi tiêu tán, thi liêu lại lần nữa xuất hiện ở những người trong tầm mắt thân thể trưởng thành rồi vài phần, sau lưng đâm rách huyết nhục sinh ra màu trắng bệch gai xương bên trên nhiều hơn vài đạo nhàn nhạt tơ máu, trong mắt khát máu chi sắc càng tăng lên. Tốt rồi, đệ nhất món ăn không có thể ăn quá no bụng, nếu không ngươi hấp không thu được trở về a. Di thần nguyên vẫy vẫy tay thi liêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể trực tiếp hóa thành một cổ thi khí, dung nhập vào trong cơ thể hắn không thấy. Làm sao, ưng việc này, di thần nguyên quay người nhìn về phía 10 tên thuộc hạ chậm rãi mở miệng. Thì Liêu chuyện, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió, các ngươi hiểu rõ. Thì Liêu nuốt huyết nhục, tăng lên lực lượng, bồi dưỡng thủ đoạn đơn giản lại cực kỳ cường đại, như có đầy đủ huyết thực cung ứng, rất nhanh có thể hình thành chiến lực. Chẳng qua bởi vì Thi Liêu đối với thi tộc huyết nhục khát vọng, bồi dưỡng vật ấy tại thi tộc trong cũng là cùng loại với cấm kỵ thủ đoạn. Thêm với luyện chế không dễ, thi tộc trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Vâng, đại nhân, 10 tên thi tộc thích khách trong lòng hơi rét kính cẩn mở miệng. Tinh vực ở bên trong, hai phe tu sĩ cách xa nhau mấy trăm trượng, xa xa còn đối với. Một phương quanh thân thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, lại không một chút cực nóng độ ấm. Một phương chỗ thi khí tràn ngập âm lãnh lạnh lạnh. Đại tần đế thi, phần thiên vương, phát động đảo tặc vũ trụ lực siêu tầm đuổi giết mục tiêu, đế thi thủ đoạn cao minh. Đại ngụy bàng quyên quốc sư thuật số suy diễn đạo tinh diệu vô cùng, có thể ở chỗ này thiên cơ âm dương lẫn lộn lúc còn có thể là phần thiên vương chỉ rõ phương hướng, thật đúng làm cho bổn tọa bội phục. Dưới mắt ta và ngươi hai phe tới đây mục đích giống nhau, đều là vì chém giết bổ khuyết yến chủ số mệnh nữ tử, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, không bằng tạm thời liên thủ đem mục tiêu tru sát như thế nào. Phần thiên vương sở nói đang cùng bổn tọa tâm ý, phần thiên vương hư không mà đứng cùng quan tài màu đen chủ nhân đạt thành hiệp nghị, nhưng hai người rất có ăn ý chưa từng đàm cùng có quan hệ tiêu thần xử trí công việc, hiển nhiên riêng phần mình trong lòng đã có quyết định, đem chém giết sau như thật đúng tìm được món đó bảo vật liền muốn mỗi loại bằng thủ đoạn tranh đoạt. Đại tần thi tộc đại ngụy hòa tộc hai bên tạm thời liên thủ, hai bên tu sĩ khống chế bảo vật hướng tinh vực ở chỗ sâu trong gào thét mà đi cách trương.